14. Từng dải nắng cuối ngày màu đồng lan qua các tán cây trong lúc Martin đi trên con đường dẫn về hội sở trung tâm. Một tòa nhà hai phòng lợp mái tôn được dùng làm văn phòng, nhà kho và phòng điều trị cho tê giác. Cơ bắp toàn thân Martin đau nhức. Trước đó cô bé và Ben đã được phân công nhiệm vụ. Trung tâm cứu hộ cổng vàng có 6 chú ngựa nhỏ giống Basotho, hầu hết được dùng để chở du khách đến tham quan dã ngoại, và Ben rất hào hứng khi được trông coi chuồng ngựa. Cậu nói với Martin, không có con nào đẹp bằng Silo, nhưng có thể khẳng định chúng đều sở hữu những phẩm chất đặc biệt của giống ngựa Basotho, bền bỉ, thân thiện và trung thành. Nếu tớ thu được thêm kinh nghiệm thì sẽ càng có lợi cho Silo. Nhiệm vụ của Martin là trông chừng Jabu và phụ việc ở trại tê giác, gồm lấy và cọ rửa bình sữa vào mỗi bữa ăn, và đó là việc Martin đang thực hiện. Đã hơn 6 giờ tối và hội sở trung tâm chẳng còn ai, bà Susie, người chịu trách nhiệm quản lý sổ sách, đã về nhà cùng ông Glenn. Martin bước vào, đặt túi đeo hông lên băng ghế khám bệnh màu bạc. Phía tường đối diện là một tấm bảng trắng ghi công thức pha sữa của từng chú tê giác. Bữa ăn của Jabu gồm cơm trắng, nước ép táo, cỏ ba lá, sữa non và sữa tách kem pha thêm vitamin. Victor, người lẽ ra sẽ làm công việc pha sữa, lại không hề thấy bóng dáng. Martin định ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím máy tính. Victor đang cúi xuống một chiếc trực thăng đồ chơi trong phòng làm việc. Màn hình máy tính xách tay sau lưng anh hiện lên hình ảnh vệ tinh lờ mờ của một khu vực có rất nhiều chấm đen. Linh tính mách bảo Victor rằng mình đang bị theo dõi. Lưng anh lập tức cứng lại, giữ chặt chiếc trực thăng đồ chơi vào ngực. Chàng sinh viên thú y xoay ghế nhìn về phía Martin. Martin vội vàng giải thích. Em đến lấy sữa cho tê giác con. Victor trừng mắt nhìn Martin vài giây trước khi xác nhận rằng cô bé không cố ý theo dõi mình. Xin lỗi, quên không nhìn thời gian, anh đang bận sửa chữa một thứ. Martin bước lại gần hơn. Cái này là trực thăng điều khiển từ xa ạ? Anh giơ chiếc trực thăng lên cao, mắt kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Chính xác hơn là trực thăng không người lái, trong này có gắn máy quay. Nó là một phần trong dự án anh đang thực hiện ở trường thú y. Bọn anh thiết kế trực thăng không người lái, có thể tuần tra các khu bảo tồn động vật hoang dã vào ban đêm, sử dụng công nghệ hồng ngoại để phát hiện những kẻ săn trộm. Nếu ý tưởng này thành công thì sẽ cần ít kiểm lâm đi tuần những khu vực rộng lớn hơn, cũng như tăng cường hiệu quả tuần tra về đêm trong trường hợp phát hiện có kẻ săn trộm quanh khu vực tê giác hoặc voi rừng sinh sống. Kiểm lâm sẽ kịp thời triển khai lực lượng phản ứng nhanh trước khi quá muộn. Như hiện nay thì đa phần họ chỉ kịp đến nơi vài giờ sau khi vụ tấn công xảy ra. Martin thở dài. Giá mà khu bảo tồn Sawubona cũng có trực thăng không người lái lúc bọn săn trộm tấn công gia đình Jabu. Biết đâu Spartacus và Cleo đã được cứu. Cô bé hình dung ra cảnh hàng trăm chiếc trực thăng không người lái bay lượn trên nền trời châu Phi, kịp thời báo động cho các nhà chức trách về hoạt động săn bắt bất hợp pháp. Nhất định, sinh nhật lần tới, Martin phải xin bà một chiếc để trông chừng Remy. Victor kiểm tra bụng chiếc trực thăng có gắn máy quay. Trông anh lộ rõ vẻ khó chịu. Công nghệ, sao lúc nào cũng phải phức tạp như vậy? Gặp máy tính xách tay, chàng sinh viên đứng dậy, tươi cười với Martin. Nào, đi cho tê giác ăn thôi. Lúc 10 chiếc bình hồng được pha xong, Martin chuẩn bị lên đường thì phát hiện túi đồ khẩn cấp của mình đã mất tích. Victor hỏi, hay là em để quên ở trại rồi? Anh vừa nói vừa xem đồng hồ, có vẻ rất nôn nóng muốn trở lại với công việc sửa chữa máy bay. Martin quả quyết, chiếc túi đeo chéo là vật bất ly thân của cô bé, bên trong có chứa 6 chiếc lọ thảo dược màu xanh lấy từ chỗ bà Grace, dao thụy sĩ loại quân dụng cùng nhiều bộ phận phụ. Đèn pin hiệu Maglite, một bộ băng thun và gạt y tế cùng một quyển sách. Martin thích đọc sách nên đi đâu cũng mang theo ít nhất một cuốn tiểu thuyết trinh thám hoặc sách về động vật. Ý nghĩ có người đã lấy mất những món đồ quan trọng đó thật sự khiến Martin muốn phát điên. Mau gọi cảnh sát, em phải tìm cho ra cái túi sách, Nhất định phải tìm bằng được. Victor cười nhạt. Anh không có ý gì đâu, nhưng cảnh sát sẽ chẳng đời nào phí thời gian đi tìm túi đeo chéo cả, trừ phi trong đó đựng kim cương hay hồng ngọc. Túi của em có không? Giọng Victor không quá cợt nhã, nhưng Martin vẫn trừng mắt nhìn lại. Đối với em, những thứ trong đó còn quý hơn tất cả kim cương ở châu Phi gộp lại. Hơn nữa, em còn chưa kịp đọc xong quyển truyện trinh thám, đang tới đúng đoạn gây cấn nhất. Mặt chàng sinh viên thú y biến sắc. Em mang theo sách trong túi à? Vâng. Nếu vậy thì anh biết thủ phạm là ai rồi. Victor chạy ra sân, với tay túm lấy chiếc chân trần màu nâu trên thân cây xoài. Một em gái lem luốc ngã xuống đất, miệng liên tục hạt nhổ, rít lên như mèo hoang. Những lọn tóc tết dài che kín gần như cả khuôn mặt cô bé. Quyển Bí ẩn con tàu ma rớt xuống bãi cỏ bên cạnh. Martin nhận ra đây chính là nhóc bụi đời sáng nay mình nhìn thấy phía bên kia hàng rào. Cô bé lem luốc định tìm cách chạy trốn, nhưng tay đã bị Victor túm chặt. Em nói đúng, Martin, phải gọi cảnh sát thôi, để họ nhốt luôn con nhỏ ăn cắp vặt vô tích sự này vào tù. Nó đã bị cấm không được đặt chân vào trung tâm vì hay táy máy đồ người khác, nhưng không hiểu bằng cách nào vẫn qua mặt được lực lượng an ninh. Martin sửng sốt. Mau thả em ấy ra đi anh Victor, anh đang làm cô bé đau đấy, chúng ta không thể gọi cảnh sát được, em ấy còn nhỏ thế cơ mà. Tôi không nhỏ, tôi sắp 12 tuổi rồi. Nhóc bụi đời mặc một chiếc váy quá khổ, có lẽ đã từng nhuộm màu vàng. Tuy ngoại hình thấp bé so với tuổi, nhưng giọng cô bé lại sang sảng, tự tin như giọng một người cao lớn trưởng thành, trông có học và sạch sẽ hơn nhiều. Và tôi không ăn cắp sách, mà là mượn, khác hẳn nhau. Nếu là mượn thì lẽ ra cậu phải hỏi tới trước. Martin nói dứt khoát nhưng không đầy nghiến. Đừng phí thời gian dạy nó phép lịch sự. Anh Victor nói, trong lúc một tay chỉnh lại kính, tay còn lại vẫn giữ chặt nhóc bụi đời. Trong từ điển của con nhỏ này không có từ làm ơn đâu. Nó từng lấy trộm sách giáo trình của anh, rồi mấy tuần sau đem trả lại trong tình trạng nhăn nhúm. Đã thế còn sực mùi nước dâu tằm. Ai không biết chắc, còn tưởng nó đang học lấy chứng chỉ của bác sĩ thú y ấy chứ. Cô bé mỉa mai. Ít nhất tôi cũng chịu khó đọc, chứ không phí phạm thời gian chơi bài trên máy tính như ai kia. Đừng tin lời nó, Martin. Nếu thực sự muốn đọc sách, thì nó đã chăm chỉ đến trường rồi. Đằng này cả học kỳ không có mặt được một buổi. Uổng công ông bà lâu chu cấp. Con nhỏ này là học sinh cá biệt nhất ở trường đấy. Nhóc bụi đời đáp trả. Ai bảo họ toàn dạy những điều trẻ con chúng tôi đã không thèm quan tâm từ khi lên 7. Một lần tôi hỏi giáo viên về ADN, bà bị cô nhìn như thể đang nói tiếng Latin vậy. Mà nhân tiện, nếu anh bỏ lỡ buổi học ở trường thú y, thì ADN là từ viết tắt của acid deoxyribonucleic, phân tử mang thông tin di truyền của mọi loài sinh vật. ADN của anh chắc cũng đơn giản thôi. Cô bé dễ dàng tránh né khi Victor chồm tới. Martin quyết định bước vào giữa hai người. Xin lỗi, tớ không quan tâm quá khứ của cậu. Tớ chỉ cần lấy lại chiếc túi đeo chéo thôi. Nó là kỷ vật cuối cùng của mẹ tớ trước khi qua đời, nên thật sự rất ý nghĩa. Còn quyển sách, nếu cậu thích thì cứ giữ lấy mà đọc. Victor phản ứng. Sao lúc nãy em bảo đang đọc tới đoạn gây cấn? Đúng là như vậy, nhưng chắc trong thư viện trường cấp 2 sẽ có một bản. Đến lúc đó em đọc tiếp cũng được. Hoặc là... Cô bé quay sang nói với nhóc bụi đời. Cậu tên gì? Sfisho, có nghĩa là điều ước. Hay Shaf, như vài người thường gọi. Một dự cảm kỳ lạ dâng trào trong Martin, giống hệt dự cảm đã thôi thúc cô bé mở cửa, chui vào củi Jabu. Cứ như có ai đó chiếu ánh sáng vào trái tim mang nặng mặc cảm tội lỗi của cô vậy. Martin mỉm cười. Shaf, khi nào cậu đọc xong, cậu kể kết cục cho tớ nhé. Đấy là nếu cậu muốn, còn không cũng chẳng sao. Victor không tin vào tai mình. Em lại đi thưởng cho hành động ăn cắp của nó ư? Cậu ấy không ăn cắp mà là mượn. Em đồng ý cho cậu ấy giữ quyển sách. Sharp cũng mượn cả túi đeo chéo và sắp sửa trả lại. Martin nói câu cuối cùng với vẻ tràn trề hy vọng. Sharp trèo lên cây lấy chiếc túi khỏi một lỗ rỗng tít trên cao. Lúc trở xuống, khuôn mặt bụi bặm của cô bé lem luốc nhiều vệt mồ hôi dài. Tớ không làm hỏng gì trong túi cả, thề đấy, chỉ hơi tò mò một chút thôi. Nếu biết đây là kỷ vật của mẹ cậu, thì chắc chắn tớ không bao giờ mượn. Từ khu đất đằng xa vọng lại tiếng kẽn chói tai giữa dàn đồng ca chim đêm. Trong trại, những chú tê giác con bắt đầu kêu gào vì đói. Martin đổi cuốn Bí ẩn con tàu ma, lấy chiếc túi. Không sao, tớ quên rồi. Hy vọng cậu cũng thấy cuốn sách này thú vị giống tớ. Fisho không cười. Cô giật lấy cuốn sách và ôm chặt, phòng khi Martin đổi ý. Victor gắt. Giờ thì biến đi. Lần tới bắt gặp mày trong phạm vi 100 mét từ hội sở trung tâm, thì tao sẽ lập tức gọi cảnh sát. Đừng tưởng tao không dám. Sharp rút lui trong giây lát, nhanh nhẹn như một cái bóng. Chị Amelia tất tả chạy đến. Sao mà lâu quá vậy? Nếu chờ lâu hơn nữa thì đám tê giác sẽ ủi nát chị mất. Martin đáp. Dạ, là tại em để quên túi nên nãy giờ anh Victor phải tìm giúp. Sửa pha xong rồi ạ, chỉ chờ một phút, em sẽ chạy đi lấy, rồi chuyển đến cho chúng với tốc độ của một chú báo săn. 15. Một giờ sáng, Ben tỉnh dậy và xuống phòng khách. Cậu rót một cốc sữa sô-cô-la rồi ngồi xuống ghế sofa, xem chiếc iPad mini được bố tặng sau chuyến hải trình đi Dubai. Mấy đêm này, Ben đều mất ngủ vì cùng một lý do. Martin có một bí mật lớn và cô bé không đủ tin tưởng để chia sẻ điều đó với cậu. Khó hiểu hơn là dường như Martin lại tự dằn vặt bản thân. Ben gõ mật khẩu rồi nhấn vào một tập tin. Màn hình hiện lên danh sách khách khứa đã tham gia chuyến dã ngoại sao và sọc. Đầu bảng là những chàng trai ban nhạc Tech Flight, gã quản lý Dirk và nữ nhân viên quan hệ công chúng Tiffany. Cậu phản ứng ra mặt khi lướt đến tên Jaden Lucas. Từ lúc chàng ca sĩ bước xuống trực thăng, Martin như biến thành người khác. Ben biết Martin hâm mộ ban nhạc này đã lâu, nhưng không ngờ lại cuồng nhiệt đến vậy. Điều đó khiến cậu thấy khó chịu và cả một chút ghen tị nữa. Không phải Ben cho rằng Martin đột nhiên xem Jaden hay Liam là bạn thân nhất. Họ thuộc về hai thế giới trái ngược nhau. Martin yêu thiên nhiên, thích ngủ dưới trời sao và quý trọng những điều đơn giản trong cuộc sống. Thế giới lòe loẹt giả tạo của những người nổi tiếng chắc chắn sẽ không thể giữ chân cô bé được lâu. Lý do thực sự khiến Ben suy sụp khi Martin dẫn Jaden và bác sĩ Olivia đi gặp Jamie là qua hành động đó. Cậu có thể thấy tương lai ở trường cấp 2. Ben vốn nhút nhát, cậu thấy trò chuyện với ngựa hay chó còn đơn giản gấp nhiều lần nói với người. Trước khi gặp Martin, Ben là cậu bé cô đơn nhất thị trấn Vượt Bão, là đối tượng bị bắt nạt và châm chọc của chúng bạn. Martin đã thay đổi hoàn toàn điều đó. Ben đã giúp Martin giải cứu chú hươu cao cổ trắng khỏi đám thợ săn và đổi lại là được cô bé dẫn vào thế giới của mình. Đó là thế giới cũng nhiều hiểm nguy như phép màu, nhưng Ben chưa bao giờ hối tiếc. Qua những chuyến phiêu lưu cùng Martin, Ben trưởng thành và tìm được nguồn sức mạnh cùng lòng dũng cảm mà trước đó cậu chưa từng biết đến. Cậu đã sống sót trên đảo hoang, bơi cùng cá heo, chạm vào báo hoa mai, đi cạnh bầy voi, cũng như học cưỡi ngựa và cách lần theo dấu vết. Ngôi trường cấp 2 đe dọa tất cả những điều đó. Chỉ vài tuần nữa thôi, Martin sẽ gặp hàng tá bạn mới. Và tuy đây không phải là chuyện xấu, nhưng lại dẫn tới nguy cơ. Cô bé nhận ra Ben nhàm chán hơn hẳn nếu đem so với họ. Một đồng bản cho suy nghĩ của cậu. Ben giật mình. Khi đã hoàn hồn, cậu mới đáp nhát gừng. Đây không phải ở nước Anh. Ở Nam Phi, bọn tớ dùng đồng rand. Mà kể cả là rand thì suy nghĩ của tớ cũng chẳng đáng một đồng đâu. Martin ngồi xuống cạnh Ben trên chiếc ghế sofa bọc da nâu. Cô bé nhận thấy danh sách du khách trên màn hình. Đang tìm đối tượng khả nghi à? Cũng vừa bắt đầu thôi, cậu có ý tưởng gì không? Cậu nên bắt đầu bằng việc gạch tên ban nhạc Tech Flight khỏi danh sách. Sẽ thật ngu xuẩn nếu chúng ta nghi ngờ những triệu phú tuổi teen đang có cuộc sống trong mơ đó, bay vòng vòng khắp châu Phi để cưa sừng tê giác. Ben cảm thấy khó chịu. Chưa biết được. Ý tớ là họ hoàn toàn có đủ tiền thuê người giúp mình làm việc đó. Hai bạn gườm nhau căng thẳng tới mức Ben tưởng như nghe thấy cả tiếng gươm kiếm va vào nhau tóe lửa. Martin trùng vai. Cậu nói đúng, bọn mình không thể gạch tên ai khỏi danh sách. Việc cần làm bây giờ là tìm hiểu thông tin mọi du khách đã tham gia chuyến dã ngoại tối hôm đó. Có tội cho đến khi được chứng minh vô tội sẽ là châm ngôn của tụi mình. Ben cố nén cảm giác muốn thở phào. Bọn mình sẽ gọi cuộc điều tra này là chiến dịch tê giác để vinh danh Ian Player. Gần đây tớ được xem một cuốn phim tài liệu về ông ấy. Ian Player là người quản lý huyền thoại của công viên Jujuland. Ông có công cứu loài tê giác trắng phương Nam khỏi nguy cơ tuyệt chủng vào những năm 1960 bằng cách gửi chúng đi khắp các sở thú và khu bảo tồn vòng quanh thế giới. Cũng như cậu, tớ tin mọi cá thể tê giác đều có quyền được tự do. Nhưng thời điểm đó chúng bị giết với số lượng quá lớn, nên tiến sĩ Player mới phải đưa ra biện pháp cuối cùng này. Và ông đã đúng. Loài tê giác trắng phương Nam thoát khỏi số phận của đồng loại phương Bắc một cách ngoạn mục. Hiện trên thế giới chỉ còn duy nhất một chú tê giác phương Bắc đực, tên là Sudan, và chính phủ Kenya phải cử người canh gác để đảm bảo an toàn suốt 24/7. Ngày Sudan chết thì giống loài của nó cũng sẽ chính thức tuyệt chủng, ngoại trừ 4 con cái còn sống rải rác quanh các sở thú. Martin nói, và đó là lý do chúng ta càng phải mau chóng tìm ra tung tích những kẻ săn trộm đã tấn công Sawubona trước khi bọn chúng thực hiện một phi vụ khác. Lúc nãy bà ngoại tớ gọi, bà bảo quá trình điều tra của cảnh sát vẫn tiến triển rất chậm chạp. Có lẽ chúng ta phải tự thân vận động thôi. Chiến dịch tê giác là cái tên phù hợp đấy. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta chia danh sách du khách làm hai nữa? Cậu điều tra 12 người đầu tiên, tớ phụ trách số còn lại. Ben thử cắt nghĩa cô Martin vừa nói. Có vẻ cô bé không muốn là người đầu tiên phát hiện dấu hiệu phạm tội của ban nhạc Jack Flight nếu một trong số họ thực sự là hung thủ. Cậu chắc chứ? Chắc. Trở lại vấn đề, tuy chị Amelia có nói dù cả dàn kèn chơi trong phòng ngủ cũng chẳng đánh thức chị ấy được, nhưng chúng ta cũng không nên mạo hiểm. Đêm nay đừng đập gì vội, cứ tải thông tin về đã. Tớ sẽ dùng máy tính bàn. Tuy trông có vẻ cổ lỗ sĩ, nhưng theo chị Amelia thì vẫn chạy tốt. Tìm thấy gì, tớ sẽ gửi email cho cậu, sau đó mình cùng nhau dò lại. Hai bạn cố hành động nhanh nhất có thể, nhưng tới 2 giờ 15 phút, cơn buồn ngủ đã kéo đến. Bạn nói, về phòng thôi. Martin đồng tình. Ừ, nhưng tranh thủ ghé qua thăm Jabu đã. Vừa đi bộ giữa khu vườn sáng trăng, hai bạn vừa sôi nổi trao đổi những trải nghiệm của mình trong ngày. Martin nhân tiện kể Ben nghe về màn gặp gỡ kỳ lạ với Sfisho. Sfisho trông gầy gò, lết thết, tuy bằng tuổi bọn mình, nhưng nhỏ thó như đứa trẻ lên chín. Có điều cậu ấy thông minh cực, anh Victor có vẻ không thích Sharp. Cũng khó trách, vì có lần Sharp lấy sách giáo trình của anh mà không hỏi trước. Hơn nữa, tôi thấy hình như anh ấy còn ngầm sợ bị vượt mặt nữa. Chị Amelia từng vận động gây quỹ cho ngôi trường địa phương nên biết Sharp đang sống cùng người cô chưa đầy 20 tuổi. Mẹ cậu ấy đã bỏ nhà theo một nhạc công nhạc ra nhiều năm trước nên Sharp do một tay bố nuôi dạy. Ông là nhà cổ sinh vật học, chuyên nghiên cứu các di chỉ hóa thạch. Trước đây từng làm việc cho vườn quốc gia cao nguyên Cổng Vàng. Đã từng ư? 9 tháng trước, bố Sharp qua đời vì bệnh viêm phổi. Theo chị Amelia, đó cũng chính là thời điểm cậu ấy bắt đầu nổi loạn. Không ai kiểm soát được Sharp, kể cả cảnh sát, nhân viên công tác xã hội, giáo viên ở trường hay thậm chí là người cô. Ông McLean và Sushi là chỗ thân tình với bố Sharp, nên muốn giúp đỡ, nhưng cậu ấy đi đến đâu cũng gây rối. Sinh thời, bố con Sharp rất quấn quýt với nhau. Ông trực tiếp dạy cậu học tại nhà. Dù chị Amelia nói, họ chủ yếu đi đào bới khai quật quanh vườn quốc gia. Hai bố con gần như không thể tách rời. Ben cảm thán. Tội nghiệp. Mừng là cậu đã đưa cuốn sách cho Sharp. Tớ cũng sẽ đưa cuốn sách của mình nếu có cơ hội gặp mặt. Đề tài sinh tồn ở Nam Cực hấp dẫn phải biết. Lúc Ben lìa đèn pin soi đường đến trại tê giác, Martin nghe thấy tiếng những chú tê giác con bồn chồn khịt mũi. Một tia sáng chợt lóe lên qua hàng cây. Cô bé tự hỏi, có phải Victor vẫn loay hoay với chiếc trực thăng không người lái hay không? Trước giờ, Martin luôn đinh ninh ai học ngành thú y cũng đặt mục tiêu trực tiếp chăm sóc động vật. Nhưng có lẽ điều đó không hẳn đúng. Còn rất nhiều cách khác để tạo nên sự khác biệt. Dự án trực thăng không người lái hỗ trợ tuần tra săn trộm của anh Victor chính là một trong số đó. Rabu và Billy đang nằm tựa vào nhau trong góc bãi quay. Thấy Ben mở cửa, cả hai loạng choạng đứng dậy. Ngái ngủ, chớp chớp mắt. Martin cúi sát đến mức hơi thở cô phả xuống mũi Rabu. Rabu cũng đáp lại bằng hai nhịp thở ngắn và ba nhịp thở dài như kiểu mật mã của tê giác. Martin hào hứng nói, Ben, cậu nghe này, ông Glenn bảo tê giác là loài có vốn từ đa dạng và dễ hiểu nhất trong thế giới động vật, sau bộ linh trưởng và cá heo. Chúng thường thở theo nhịp điệu, cậu chỉ cần nhận biết ý nghĩa của từng loại nhịp điệu là có thể hiểu được chúng muốn nói gì. Ben nhoẻn miệng cười. Thế thì tuyệt quá còn gì, cậu thử đoán xem hội bạn mới ở trường cấp 2 sẽ phản ứng thế nào nếu bọn mình khoe khả năng nói chuyện với tê giác. Martin tự giễu. Chắc đại loại như hai đứa thần kinh. Mà cũng đúng thật, nếu không thần kinh, ai lại đi chơi với dê và tê giác nửa đêm nửa hôm thế này? Ben giật mình. Dê, con dê đâu rồi? Martin, cậu có thấy Billy đâu không? Cánh cổng vẫn để mở. Chỉ dừng lại chốt cửa để ngăn Rabu, Martin và Ben vội vàng lao trở ra vườn. Billy đang đứng ở thửa rau đằng sau nhà bếp, má căng phồng cà rốt. Chú dê tỏ ra rất miễn cưỡng khi bị dắt về bãi quay. Cùng lúc đó, Rabulani đã mở chốt thành công. Chú tê giác con cũng hăm hở ra ngoài thăm thú. Và hóa ra, vây bắt tê giác khó hơn vây bắt dê nhiều. Chủ yếu vì tê giác to phải bằng ba người trưởng thành, nhưng lại nhanh nhẹn như một chú thỏ rừng. Rabu dẫn Martin và Ben chạy vài vòng mệt nhoài quanh vườn, băng qua hàng loạt khóm hoa, mương nước, rồi mới chịu trở lại bãi quay sau khi bị Ben nhử bằng hai viên kẹo đường cậu tìm được trong túi. Giờ tôi biết cảm giác của lũ ngựa khi chúng tham gia tranh tài ở đại hội đua ngựa toàn Anh rồi. Martin vừa nói vừa mệt mỏi phủi bùn, cùng dặm cây khỏi quần bò. Rabu trông có vẻ rất thỏa mãn, chú đứng đằng sau hàng rào, thở thành nhịp với Martin. Ben tếu táo. Để tớ đoán thử, Rabu nói là vui quá, lần sau lại chơi tiếp nha, em lúc nào cũng sẵn sàng. Martin thổi vào mũi chú tê giác con. Em hiểu ý chị không Rabu, câu đó dịch sang tiếng người là cho chị xin, trăm năm nữa hẳn tính. Bà Sushi mà biết em vừa làm gì khóm hoa tú cầu thì bọn chị chết chắc. Ben đồng tình. Đấy là trong trường hợp bọn mình sống sót sau khi chú Carlos nhìn thấy vườn rau. Nhẹ cũng bị phạt ăn bánh thừa, uống nước lã đến hết thời. Cậu thình lình kéo tay Martin. Cậu nhìn kia, ông Glenn đang tới, cả bác Goodwin nữa. Cô bé hoảng hồn. Nếu giờ mà bị phát hiện thì kiểu gì ông Glenn cũng mách bà ngoại. Và bà lập tức đặt vé bắt tụi mình quay về Sabuana ngay chuyến tàu kế tiếp. Nhanh lên, nấp tạm trên chiếc Land Rover kia đã. Khom người dưới tấm bạc, lấm lem bùn đất, hai bạn nín thở nghe tiếng bước chân đi qua. Tiếp theo có tiếng mở cửa, chiếc xe rung nhẹ khi có người leo lên. Martin suýt bật khóc vì chán nản. Xui xẻo thế là cùng, thay vì được nằm trong chăn ấm nệm êm, giờ cô bé lại dính vào vụ việc ngoài ý muốn giữa lúc 3 giờ sáng. Ben cũng căng thẳng không kém, cậu chờ đèn bật sáng rồi xe nổ máy, nhưng chiếc xe vẫn từ từ nhích dần trong đêm tối. Có vẻ nó được đẩy từ sau, ông Glenn và bác Goodwin muốn rời trung tâm cứu hộ mà không ai biết. Trong vài phút, chiếc xe Jeep tiếp tục lẳng lặng lăn bánh, thậm chí đến khi xe đã nổ máy, chạy và tăng tốc, tài xế vẫn không bật đèn. Martin nhắm mắt, cơn buồn ngủ xâm chiếm bộ não đã kiệt sức của cô bé. Một lần họ dừng lại, nhưng chỉ để mở cổng rồi lại đi. Địa hình mấp mô dần, hai bạn nhỏ đã chuẩn bị tinh thần nhảy xuống xe khi cơ hội nhỏ nhất xuất hiện. Tiếc là điều đó không xảy ra, Martin cố mường tượng cách chống chế. Cô bé nghĩ được đến lý do thứ năm thì chiếc Land Rover giảm tốc rồi dừng lại. Cửa xe đóng chặt, tiếng giày lộp cộp xa dần. Ben dở tấm vải bạc, hai bạn đang ở ngoài sân một chuồng gia súc lát gạch đỏ bị bỏ hoang. Trong chuồng, hai người đàn ông đã bật đèn pin công suất lớn. Ánh sáng chiếu qua cửa chính và mái nhà để lộ một chiếc máy cày, rỉ sét nằm lấp ló giữa đám cỏ lâu ngày không người chăm sóc. Sau khu chuồng là dãy đồi thấp, phủ bóng dưới nền trời xanh thẳm, một hàng cây chắn giữa khu chuồng và đường cái. Martin nói, tớ bó tay rồi, cậu có ý tưởng gì không? 16. Ben thì thầm, theo tớ, bọn mình nên chủ động ra mặt thì hơn, thật thà lúc nào cũng là giải pháp tốt, để bị phát hiện chỉ càng khiến họ giận dữ. Nếu chúng ta thừa nhận đã lẻn ra thăm Jabu rồi vô tình để xảy ra rắc rối, thì rất có thể ông Glenn sẽ buồn cười và thông cảm. Martin chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Còn tùy họ đến đây làm gì, người đang làm chuyện mờ ám thường không có ốc hài hước đâu. Điều gì khiến cậu nghĩ đây là chuyện mờ ám? Biết đâu họ đang sửa sang chuồng gia súc thì sao? Martin nhướng mày. Vào lúc 3 giờ sáng á. Đồng ý là hơi lạ, nhưng có thể họ bận tối mặt nên chỉ còn mỗi khung giờ này để làm việc. Ông Len là người tốt, ông điều hành một trung tâm cứu hộ lớn. Khả năng một người như vậy tham gia vào các hoạt động phi pháp là gần như không thể. Gì đấy? Một chiếc xe nữa đang đến. À ha, tớ hiểu rồi. Chuồng gia súc này là nơi tiếp khách bí mật của họ. Ben thò đầu ra ngoài để quan sát rõ hơn. Chẳng biết là ai, nhưng những người này cũng không vật đèn xe. Cậu chui xuống kéo tấm vải bạc, che kín cả hai, nhưng vẫn chừa một đường xẻ để theo dõi chuồng gia súc. Một chiếc xe tải đang từ từ tiến sát. Lẫn trong tiếng động cơ, đôi tai thính của Ben nghe thấy một âm thanh vù vù, nho nhỏ. Lúc đầu cậu còn tưởng là thứ gì đó trong chiếc xe tải, nhưng cậu vừa định bỏ qua thì lại nghe thấy một lần nữa. Ngẩng đầu lên, Ben phát hiện một chấm sáng xanh vẽ hình số 8 trên nóc chuồng gia súc. Cố tìm cách lý giải nhưng không thể. Ben quyết định hỏi Martin. Có loài đom đóm nào phát ra ánh sáng xanh dương không nhỉ? Cô bé cười khúc khích. Nếu có thì người ta cũng không gọi là đom đóm. Ông Glenn và bác Goodwin bước ra chào tài xế xe tải, khiến Ben mất tập trung. Nhìn lại thì chấm xanh ban nãy đã biến mất. Lúc ba người bắt tay, mặt vị khách thoáng được đèn pin rọi sáng. Martin không khỏi sững sờ khi nhận ra đây chính là tiến sĩ Marius Goss, giám đốc quỹ FAW, tức là quỹ chiến đấu vì thiên nhiên châu Phi. Trông ông không khác gì lúc xuất hiện trên bản tin sáng hôm giao thừa, ngoại trừ hai bọng mắt màu tím do thiếu ngủ. Vẫn muốn ra ngoài tự thú chứ? Martin hỏi Ben trong lúc ba người đàn ông đứng ra sau xe tải. Ben nhoẻng miệng cười. Không đời nào, chuyện đang đến hồi hấp dẫn. Tiến sĩ Goss nói trong lúc ông Glenn chuẩn bị hạ thang xe. Tôi rất tiếc vì đã đẩy ông vào tình thế khó xử, nhưng tôi thật sự không biết phải trông cậy vào ai nữa. Dù sao, cả hai là chỗ quen biết cũ, ít ra khâu kiểm soát cũng sẽ dễ dàng hơn. Ông Glenn gằn giọng. Không ít gì đâu, có thể còn đôi chút ký ức động lại. Nhưng nếu mọi việc đúng quy trình, thì giờ nó phải hoàn toàn trở lại với bản tính hoang dã rồi. Họ cho hạ thang, có tiếng khụt khịt lớn, theo sau là một cái bóng khổng lồ màu xám. Ba người bước vào chuồng gia súc, khép cánh cửa gỗ ọp ẹp lại. Ben thốt lên. Một con tê giác, theo cậu thì họ định làm gì? Chịu, lại gần sẽ biết, cậu tham gia không? Luồn lách trong góc khuất, hai bạn leo xuống xe, lén lén tiếp cận chuồng gia súc. Có rất nhiều lỗ hổng trên tường, không khó để tìm một chỗ quan sát tốt. Cảnh tượng bên trong rất hỗn loạn. Một con tê giác cái có chiếc sừng dài nhất mà Martin và Ben từng thấy đang điên cuồng ủi tứ tung. Có vẻ thuốc mê đã hết tác dụng và nó sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Bác Goodwin và tiến sĩ Goss chọn giải pháp an toàn là quan sát sau bức tường cũ. Trong khi ông Glenn liều lĩnh bước lên, chú tê giác quay lại nhìn ông, mũi khụt khịt, đầy vẻ giận dữ. Ông Glenn khuỵu gối ở khoảng cách gần Martin và Ben đến mức hai bạn chỉ cần với tay qua tường là có thể chạm được. Ông thở bằng mật mã tê giác, ba lần lặp lại như vậy. Có vẻ là một cách trấn an chú tê giác cái, nói với chú rằng những người ở đây đều là bạn. Có hiệu quả gần như ngay lập tức. Tuy ngực vẫn phập phồng sợ hãi, nhưng chú tê giác đã nhận ra và chịu nghe ông Glenn. Chú thở lại, dường như là một câu hỏi. Ông Glenn đáp lại cùng một nhịp điệu. Đừng sợ, những người này đều là bạn, mày được an toàn rồi. Chú tê giác lại hỏi tiếp. Lồng ngực Martin thắt lại cùng cảm xúc. Ông ấy biết câu trả lời. Cô bé thầm nghĩ, ông ấy biết nói tiếng tê giác. Ông Glenn thở và chú tê giác đáp. Ông trả lời bằng ba nhịp dài, một nhịp ngắn, ba nhịp trung bình. Một lần nữa chú tê giác lại đáp. Rồi ông Glenn dang rộng tay, như người bố gọi con lại ôm vậy. Không hề báo trước, chú tê giác lao về phía ông. Martin cứ tưởng lần này chủ trung tâm cứu hộ cổng vàng khó lòng sống sót. Nhưng ông Glenn không hề hốt hoảng. Ông vẫn đứng đó dang tay cho chú tê giác lao vào. Chú dừng lại vừa kịp lúc, dịu dàng như một chú mèo con. Chú cọ bộ mặt nhăn nheo màu xám vào khuôn mặt rám nắng, rắn rỏi của ông Glenn. Mắt nhắm nghiền, một hàng nước mắt lăn dài trên má. Tiến sĩ God lên tiếng. Và đó chính là lý do tôi sẵn sàng cống hiến cả đời để bảo vệ loài vật đặc biệt này. Theo ý kiến của tôi, chúng là loài đáng yêu nhất thế giới động vật. Bác Goodwin đồng tình. Chúng tôi luôn bảo nhân viên mới như vậy. Mọi chú tê giác mồ côi đến cao nguyên cổng vàng đều bị tổn thương tâm lý. Chúng đã phải tận mắt chứng kiến mẹ mình bị cưa sừng hoặc giết. Rồi cả súng ống, trực thăng, thậm chí là lựu đạn nữa. Honey đây là một ví dụ điển hình. Nó tới trung tâm trong tình trạng sợ hãi và phẫn nộ khi mới 2 tháng tuổi. Lần đầu, Honey đã tấn công chúng tôi nhiều đến mức không thống kê nổi. Nhưng sau khi nhận ra mọi người chỉ muốn giúp đỡ, nó lập tức trở về với bản tính thật của mình, hiền lành, thân thiện như một chú cún hoặc mèo nhà. Mà có lẽ nên so sánh với ngựa thuần thì đúng hơn. Tê giác là loài có đặc tính khá giống ngựa. Ông Glenn vừa từ tốn đứng dậy, vừa xoa tai Honey để trấn an nó. Trở lại vấn đề chính, tiếp theo ta nên làm gì? Trời sắp sáng rồi, Marius. Phải nói là tôi không được vui khi anh mang Honey về đây. Đành rằng trung tâm cứu hộ cổng vàng từng là nhà Honey, nhưng theo tôi được biết, nó đang sống thoải mái trong trạng thái hoang dã ở khu bảo tồn Pumalanga. Trung tâm chúng tôi chưa bao giờ là mục tiêu của bọn săn trộm, và tôi hoàn toàn không muốn điều tồi tệ đó xảy ra. Tiến sĩ Goss núp sau bức tường, thận trọng bước ra. Thành thật xin lỗi, như tôi đã nói, đây là trường hợp khẩn cấp. Dù đã giao ước giữ bí mật, nhưng một du khách đến trung tâm bảo tồn Pumalanga gần đây vẫn cho đăng lên mạng thông tin Honey được công nhận là chú tê giác có sừng dài nhất châu Phi. Chiếc sừng dài gần 1m6, trị giá lên đến hàng ngàn đô la trên thị trường chợ đen. Chuyện đã đến tai một kênh truyền hình địa phương. Theo nguồn tin đáng tin cậy của tôi ở quỹ FAW, hiện Honey chính là con tê giác bị thèm khát nhất Nam Phi. Mọi tên săn trộm ở nước này đều đang nhắm tới nó. Ông Glenn hỏi, thế theo anh thì chúng tôi nên làm gì? Hệ thống phòng vệ của trung tâm rất sơ sài, trong khi ngày nay bọn săn trộm sử dụng cả vũ khí tự động. Đó là một trận chiến mà mỗi trung tâm bảo tồn là một bãi chiến trường. Tôi chọn chuồng gia súc này làm nơi trú ẩn cho Honey vì vị trí hẻo lánh, ít người qua lại. Nhưng dù vậy, sớm muộn ai đó cũng nhìn thấy chúng ta lui tới và bắt đầu tò mò. Đó là chưa kể đến chuyện làm sao quay đất lại. Honey không thể ở lì trong chuồng được, nó sẽ phát điên mất. Tiến sĩ Goss vẫn từ tốn. Còn chuyện này tôi chưa nói với ông qua điện thoại. Chúng ta có một rắc rối nho nhỏ. Ông Glenn mỉa mai. Ừ, một cơ đấy. 3 ngày trước, Honey trở dạ, con non đã chết ngay khi vừa sinh, nhưng do cú sốc quá lớn nên tê giác mẹ chưa thể vượt qua được, và vẫn không ngừng tìm kiếm. Nó cần bạn đồng hành để dần bình tâm lại. Bác Goodwin gợi ý, một con dê chăng? Ông Glenn vuốt đầu Honey. Marius, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tiếp theo làm thế nào? Cùng lắm tôi chỉ cắt cử được một bảo vệ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc không còn ai canh gác trung tâm vào mỗi tối. Nên anh phải tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt. Chúng tôi có thể bảo đảm an toàn cho Honey trong vài ngày, hoặc cùng lắm là một tuần. Nhưng sớm muộn gì, đám thợ săn cũng sẽ đánh hơi thấy. Và tôi thật sự không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Martin thấy tội cho tiến sĩ Goss, trông ông suy sụp ra mặt. Glenn, tôi chỉ xin ông chừng 48 tiếng thôi. Toàn thể nhân viên quỹ FAW đều đang vắt óc tìm nhà mới cho Honey. Nhất định chúng tôi sẽ có cách. 17. Chẳng hiểu sáng nay ông Glenn bị làm sao nữa. Chú Carlos than phiền trong lúc rưới siro nhựa phong lên mặt bánh nướng hạt hồ đào. Cục cằn hết chỗ nói. Sáng nay, đám khỉ đầu chó lại phá ruộng rau của chú. Thế mà lúc chú hỏi cách ứng phó lại không nhận được bất kỳ sự thông cảm nào. Thậm chí ông ấy còn bảo, nếu vấn đề lớn nhất của chú là mất vài củ cà rốt, thì chú quả là người may mắn. Nếu còn sức, chắc Martin và Ben đã bật cười thành tiếng. Hồi nãy hai bạn vừa gặp bà Susie, bà cũng cho rằng bầy khỉ đầu chó chính là thủ phạm xới tung mấy khóm hoa ngoài vườn. Có vẻ khỉ đầu chó cũng lắm tai tiếng. Nếu thấy chúng, nhất định bà sẽ tặng cho vài phát đạn sơn. Mấy đứa đừng thương hại. Nhói một chút thôi, hoàn toàn không gây thương tích gì hết. Phải dạy cho lũ phá phách đó một bài học. Bà không biết thủ phạm thật sự chính là hai đứa nhóc đang làm bộ ngây thơ trước mặt mình. May đấy nhé, các đồng phạm. Martin nói trong lúc cô bé cùng Ben đứng nhìn Rabu và Billy chơi trò nhảy ngựa sau bữa sáng. Ben che miệng ngáp dài. Cậu đã phải rời khỏi giường lúc 5 giờ sáng để chải lông ngựa sau khi vừa chợp mắt được mỗi tiếng. Điều đó khiến Martin tự cảm thấy may mắn với giấc ngủ dài 2 tiếng rưỡi của mình. Victor vui vẻ nói, chào buổi sáng mấy nhóc. Anh có việc đột xuất phải về Pretoria sớm hơn dự kiến nên tới đây tạm biệt. Xin lỗi em vì hôm qua đã hành xử không đúng mực, Martin. Phần cũng vì thi cử căng thẳng, nhưng anh không bào chữa. Hai đứa ở lại vui vẻ. Chúc Rabu mau bình phục. Martin hỏi với theo khi Victor quay lưng rời đi. Anh Victor, anh sửa xong chưa? Chàng sinh viên thú y xoay người, đưa tay chỉnh lại kính. Sửa cái gì cơ? Chiếc trực thăng không người lái ấy, anh đã phát hiện ra lỗi nằm ở đâu chưa? À, cái đó. Chưa, tối qua anh thức tới nửa đêm mày mò, nhưng có vẻ nó hỏng hẳn rồi. Anh sẽ xin giáo sư rút khỏi dự án, quá mất thời gian, sắp tới còn phải tập trung vào việc học. Ben thắc mắc sau khi Victor đã đi khuất. Trực thăng không người lái thì có liên quan gì đến chuyên ngành thú y nhỉ? Martin nghiêng người qua hàng rào, gãi trán Billy. Chú dê chớp chớp mắt ra chiều thích thú. Tớ cũng hỏi đúng câu đó. Ngay đầu trường đại học của anh Victor đang phát triển trực thăng không người lái gắn máy quay hồng ngoại để hỗ trợ tuần tra và báo động cho kiểm lâm nếu phát hiện kẻ săn trộm. Trông chúng gần giống trực thăng thu nhỏ vậy. Tớ thấy ý tưởng này rất hay. Anh Victor cũng tỏ ra hào hứng. Nhưng chắc việc sửa chữa không thuận lợi. Anh ấy chịu khá nhiều áp lực. Niềm hy vọng của cả làng cơ mà. Anh Jean-Pierre, tình nguyện viên người Pháp, tươi cười bước tới. À, đây rồi. Nãy giờ anh tìm hai đứa mãi. Nào, hôm nay anh sẽ chỉ cho các em cách massage cho tê giác con. Nửa đêm, Martin và Ben tiếp tục chiến dịch tê giác sau khi chợp mắt một lúc. Hôm qua, trời nắng chói chang lại thêm độ ẩm cao. Chính chú tê giác mồ côi đều tụ tập quanh đầm bùn trong trại tê giác. Martin và Ben dùng vòi phun nước tới tấp làm mát cho Rabu và Billy và phun nước vào người nhau. Đến trưa, bà Susie đề nghị toàn thể nhân viên và tình nguyện viên nghỉ ngơi một buổi chiều. Hai bạn nhỏ đang kiệt sức, không cần đến lời thứ hai. Cả hai lập tức ra chỗ chiếc võng mắt dưới bóng cây dương đen nhìn thấy hồi sáng. Nhờ đài phun nước mát mẻ bên cạnh, hai bạn gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Tối đó mọi người ăn thịt nướng, tiếng Nam Phi gọi là braai. Bếp trưởng Carlos phục vụ món khoai tây nướng bếp than, rau củ và kebab cá, ngô ngọt nướng cháy cùng xà lách Hy Lạp. Không hiểu sao Ben và Martin vẫn còn bụng chén tiếp điểm tâm, kem vani và gừng nhà làm. Khoảng 8 giờ, bà Susie nhận được cuộc gọi báo tình hình mẹ bà. Hiện sống ở Johannesburg, có dấu hiệu không ổn. Thế là vợ chồng ông Glenn lập tức sửa soạn hành lý qua đêm, rồi vội vàng lái xe đi. Martin tự hỏi, liệu một mình bác Goodwin có chăm sóc được Honey không? Đó hoàn toàn không phải việc đơn giản với một người. Đến 10 rưỡi, chị Amelia bắt đầu ngáy đều. Martin và Ben liền xuống phòng khách. Tiếp tục công việc điều tra danh sách du khách tham gia chuyến dã ngoại sao và sọc. Ben lên tiếng. Có gì đặc biệt cần lưu ý không? Martin đáp. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Bất cứ thứ gì cũng có thể vô dụng hoặc hữu ích. Chúng ta hoàn toàn mù tịch. Hãy tin vào trực giác. Nếu cảm thấy gì đó không đúng thì rất có thể nó chính là manh mối. Thử tìm các mối liên hệ nữa. Nếu một trong số du khách có đồng phạm thì có thể họ sẽ vờ như không quen biết. Cô bé vào mạng Internet. Tôi đã lướt qua vài trang tin và mạng xã hội. Đến giờ, mọi người đều tỏ ra bình thường. Trang Facebook của nhóm lướt sóng người Úc rất dễ hình dung. Hàng trăm bức ảnh và phim về bãi biển cùng các cuộc lướt sóng. Tôi tìm thấy hai bài báo viết về chị An, nữ vũ công ba lê. Chị ấy rất nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng lại là người kín tiếng và dành hết thời gian rảnh rỗi cho việc làm vườn. Người chú có vai trò như cha của chị vậy. Martin nhìn lại danh sách. Tạm thời chỉ có vậy. Ông Chan là đối tượng khả nghi nhất. Nhưng nếu thật là một tay săn sừng tê giác, thì phải nói khả năng che giấu của ông này vào hàng cao thủ. Ông là nhân viên bảo hiểm có sở thích chơi golf. Chẳng nói lên điều gì, nhưng căn bản chưa thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ben cầm bút lên. Hay là hướng tiếp cận của bọn mình chưa đúng? Hãy thử viết cảm nhận của mình về mỗi người bên cạnh tên của họ xem sao. Cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng Martin khi cô bé nhớ lại chuyện đã lỡ miệng tiết lộ với Jayden về vị trí của gia đình tê giác. Liệu cô có thể giấu chuyện này được bao lâu nữa? Martin cố che giấu mặc cảm tội lỗi bằng cơn tức giận. Sao cậu không nói thẳng cho rồi? Chẳng qua cậu muốn tớ thừa nhận là đã hành xử như một con ngốc trước mặt ban nhạc Tech Flight chứ gì? Cô bé tắt máy tính rồi định chạy lên gác. Ben giật mình. Khoan đã, Martin, ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ định nói là tụi mình có thể liên kết thông tin ngẫu nhiên về những điều đã nhìn thấy hoặc cảm nhận trong buổi tối hôm ấy. Tớ sẽ lấy ông Chan làm ví dụ. Nào, cậu ngồi xuống đi, Martin à. Martin làm theo và miễn cưỡng khởi động lại máy tính. Ben ngồi sau lưng cô, đọc với ra trước. Rồi, trước hết những điều chúng ta biết về ông Chan là năm nay ông gần 40 tuổi, làm kế toán cho công ty bảo hiểm nhà cửa Bảo Bình ở Hồng Kông. Hiện không có thông tin gì về bà Chan. Ngoại trừ việc họ đã cưới nhau được 8 năm, nhưng đều khá nhàm chán. Nhưng nếu bổ sung các tình tiết thu được qua chuyến dã ngoại thì mọi chuyện lại khác hẳn. Bác Tendai nói với tớ, ông Chan đã phản ứng thái quá khi nghe Liam đề nghị tẩm thuốc độc vào sừng tê giác để ngăn nạn săn trộm. Chưa hết, vào buổi tối, tớ còn vô tình nghe thấy ông nói với chú Thomas, nhân viên kiểm lâm mới, rằng chứng đau nửa đầu của bà Chan đang tái phát nghiêm trọng vì hết thuốc đông y. Ông ấy đang lùng sục khắp nơi để mua thuốc, giá cả không thành vấn đề. Chú Thomas giới thiệu một hiệu thuốc ở thị trấn Vượt Bảo, có rất nhiều loại thuốc điều trị chứng đau nửa đầu, nhưng ông Chan không mấy hứng thú. Ông nói, thuốc Tây không chữa được bệnh của vợ mình. Cuối ngày tôi thấy chú Thomas viết gì đó vào một mẫu giấy rồi đưa cho ông ta. Biết đâu họ đã liên lạc với thợ săn để mua bộ sừng tê giác. Theo đó chú Thomas sẽ được hưởng hoa hồng. Martin đã lấy lại tự tin. Cô bé hào hứng. Thế mới gọi là điều tra chứ. Xin lỗi cậu Ben. Tuần vừa rồi có quá nhiều việc mệt mỏi nên tớ phản ứng hơi quá. Ben rất vui vì cô bạn không còn giận mình nữa. Thậm chí cậu chỉ muốn lao tới ôm chặt bạn, nhưng lại thôi vì có vẻ không ổn. Thay vào đó, cậu chỉ nói, không sao, nếu phải nhìn cảnh Cleo và Spartacus hấp hối sau khi bị thợ săn cưa sừng, thì tớ cũng chẳng khá hơn cậu. Nhưng cậu đừng quá lo lắng, Martina. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra bọn quái vật đó và bắt họ phải trả giá dù có phải mất đến 10 năm đi nữa. Nói rồi, cậu nhìn đồng hồ. Đến lúc đi ngủ rồi, thử sâu chuỗi thông tin về một du khách nữa rồi thôi nhé. Trong danh sách do tớ phụ trách, cậu có tình cờ nghe hoặc nhìn thấy điều gì bất thường ở họ không? Martin hít một hơi thật sâu. Thật ra là có. Trước khi cả đoàn lên xe đi tham quan, tớ thấy Jayden và tay quản lý tranh cãi dưới rặng xoài. Sau vụ việc này, hình như Jayden đã cảnh báo Dirk rằng hắn phải xử lý ổn thỏa việc mình đã làm trước khi quá muộn. Anh ấy còn nói thêm rằng, bằng không, chính tôi sẽ làm việc đó. Dick rất tức giận, hắn phản ứng bằng cách móc mỉa Raiden rằng thời gian nổi tiếng của anh ấy chẳng còn bao lâu nữa. Ben nghiêng người tới. Cậu có suy nghĩ gì về việc tại sao họ lại tranh cãi không? Chịu, nhưng hầu hết các cuộc tranh cãi đều xoay quanh quyền lực, tiền bạc hay tình cảm. Theo tớ có thể bỏ qua yếu tố quyền lực và tình cảm. Vậy chỉ có thể là tiền bạc. Rất thú vị. Ben cân nhắc, cậu nhìn một lượt các ghi chú của mình. Tớ nghĩ cậu đã biết hết những điều cần biết về Raiden, Liam và Lachlan rồi, nên tớ sẽ chỉ nói một lượt về Dick. Người này sinh ở hạt Devon, Anh, là con trai cả trong một gia đình ngư dân. Dick từng tham gia hải quân nhưng bị trục xuất khỏi quân đội sau vụ ẩu đả bán sống bán chết trong một con hẻm ở Sài Gòn, Việt Nam. Một người lạ mặt đã cứu mạng ông ta. Nghe nói trong túi Dick chỉ còn đúng 5 bảng trước khi tìm được việc làm chân giúp vặt trên tàu biển. Về sau, ông ta leo dần lên chức giám đốc mảng giải trí. Tình cờ trông thấy Raiden đang hát dưới mưa trên đường phố Exeter. Thuyết phục hai thiếu niên bị loại khỏi chương trình nhân tố bí ẩn gia nhập. Và phần còn lại thì cậu đã biết. Martin uể oải vươn vai. Cậu đọc về hình xăm của họ chưa? Ben nhoẻn miệng cười. Chưa, tớ cố tình bỏ lại chi tiết đó. Người đàn ông cứu mạng Dick có xăm hình cá chép trên cánh tay. Cá chép là loài cá phương Đông, có hình dáng gần giống cá vàng nhưng lớn hơn và trông như được tô màu nước, theo truyền thuyết Trung Hoa cổ. Nếu một con cá chép bơi ngược thác nước lên tới Long Môn, trên sông Hoàng Hà, thì sẽ hóa rồng. Ngoài ra trong văn hóa Á Châu, 5 con cá chép vàng tượng trưng cho tài lộc và trường thọ. Ben che miệng ngáp. Hấp dẫn đấy, nhưng có ích gì cho chiến dịch tê giác? Tớ không rõ. Sau khi các vết dao đâm lành hẳn, Dick đã xăm hình cá chép lên cánh tay để ghi nhớ ơn cứu mạng. Lúc thành lập ban nhạc Take Flight, các thành viên trong nhóm cũng nảy ra ý tưởng cùng xăm như quản lý. Ben ngồi thẳng dậy, có vẻ hào hứng. Cậu vừa nói 5 con cá chép vàng tượng trưng cho tài lộc và trường thọ à? Martin dừng lại trong vài giây. Câu chuyện về cá chép quá quen thuộc, nên cô bé chưa từng nghĩ đến khả năng có điều gì quan trọng ẩn chứa bên trong. Ben tiếp tục. Tạm xem như cậu nói đúng, và tiền bạc chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh cãi giữa Raiden và Dick. Có thể viên quản lý đang gặp rắc rối về tài chính, và đó chính là động cơ để ông ta tham gia phi vụ săn sừng tê giác. Tôi sẽ nghiên cứu qua web, Facebook và Twitter của thành viên ban nhạc Take Flight. Biết đâu sẽ tìm ra manh mối. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Martin giật mình vì sợ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm trước diễn biến bất ngờ. Cô bé không muốn Ben nhìn thấy dòng tweet của Jaden. Ben nhón chân ra, nhìn lỗ mắt mèo trên cửa. Ben thì thầm. Hình như là cậu ấy, cô bé đã mượn sách của cậu. Martin lao tới mở cửa. Sharp đang đứng ngay ngưỡng cửa, trông vẫn lem luốc như mèo hoang nằm trên thảm. Xin lỗi vì đến làm phiền giờ này, tớ thấy đèn sáng nên nghĩ cậu sẽ muốn biết chú tê giác của mình đã chạy thoát. Chú tê giác nào cơ? Trong cơn buồn ngủ, Martin nghĩ đến Honey, có thể tiến sĩ Ghost đã tìm ra chỗ trú ẩn mới cho nó chăng? Rồi cô bé nhớ ra, Sharp chưa biết đến sự tồn tại của chú tê giác có chiếc sừng dài kỷ lục châu Phi, chuyện đó vẫn là bí mật. Sharp mất kiên nhẫn. Chú tê giác của cậu ấy, Jabulani, nó cảm thấy cô đơn sau khi bác Goodwin dẫn bạn dê của mình đi. Có một lỗ hổng trên hàng rào cũ thì đúng hơn, giờ trông còn nham nhở hơn cả sơ đồ kỹ thuật, mà tóm lại là nó chạy mất rồi.